Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 24 giờ 24, cả nhà đều là biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Lâm Kinh Nguyệt chạy đến bờ sông. Lâm Tâm Nhu đã sớm được cứu tới ra. Cô khóc lóc lau nước mắt, sắc mặt trắng bệch, dường như chịu ủy khuất rất lớn. Tân Kiến, Triệu Hoa ca, em, thanh danh của em không còn nữa. Em cũng không sống nổi nữa. Hai người mau đi báo cảnh sát đi. Nói có người vu khống em, muốn ép em đi chết. Cô nức nở, hận ý xẹt qua đáy mắt cô. Cô không muốn dính líu đến một kẻ chân lấm tay bùn nên mới phải dùng đến chiêu này. Lúc này, trong lòng Lâm Tâm Nhu oán hận Tôn Chí Viễn. Cô vốn không bị sao cả. Ai bảo anh ta cứu cô làm chi? Chị yên tâm. Nếu chị xảy ra chuyện, em nhất định sẽ báo thù cho chị. Lâm Tân Kiến đỏ hốc mắt nói. Trong mắt đều là hận ý, mọi người bên cạnh dùng mình một cái. Biết cậu ta không phải nói dối. Tiền Quế Hoa vốn dĩ còn hùng hùng hổ hổ nhất thời nghẹn một chút, không dám nói chuyện. Triệu Hoa đối mặt với Lâm Tâm Nhu đang khóc như mưa, cộng với sắc mặt cũng đang tái nhợt của cô, nỗi đau trong lòng gần như lấn át anh ta. Vì vậy anh ta đương nhiên đồng ý, quay người muốn đi báo cảnh sát. Đại đội trưởng cùng Tôn Chí Viễn chạy tới chậm vài bước, sắc mặt đều đen sậm. Đặc biệt là Tôn Chí Viễn, trông có vẻ mệt mỏi. Mẹ, rốt cuộc mẹ còn muốn thế nào nữa? Tiền Quế Hoa mở to hai mắt. Mẹ cái gì cũng không làm. Là tiểu tiện nhân này đột nhiên tới gần, sau đó kéo mẹ tới, rồi liều lĩnh nhảy xuống sông. Chuyện này không liên quan gì đến mẹ cả. Bà gắt gao trừng mắt nhìn Lâm Tâm Nhu, trong lòng lạnh lẽo. Tiểu tiện nhân này thật sự là bất ngờ đi ra ngoài, vậy mà cô ta lại không để ý đến mạng của mình. Tóm lấy bà, hu hu hu, Tân Kiến à, chi thành như chúng ta tới nơi này. Cô đơn lẻ loi, không nơi nương tựa, chịu thiệt thòi, cũng chỉ có thể nói với cảnh sát. Còn chỗ ba mẹ, đều là người làm con như chúng ta uổng phí tấm lòng của họ. Lâm Tâm Nhu khóc lóc thảm thiết, dường như tiếp theo, cô ta lại muốn nhảy xuống. Tiền Quế Hoa, đại đội trưởng đen mặt, sau đó nói với Tôn Chí Viễn, mau đưa mẹ cậu trở về. Tiểu Lâm Chi Thanh à, những tin đồn trong đại đội tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ. Mọi người tới đây để giúp đỡ xây dựng nông thôn mới. Tôi thân là đại đội trưởng, nhất định sẽ không để cho mọi người phải chịu ủy khuất. Ông lại nhìn về phía Lâm Tâm Nhu nói, Chi Thanh mấy năm nay đều ầm ĩ đến lợi hại. Nếu thật sự lỡ như có chuyện gì xảy ra, đại đội trưởng như ông cũng khó mà thoát tội. Tiểu Lâm Chi Thanh, tôi thay mẹ mình xin lỗi cô. Chút tâm ý này, coi như là bồi thường cho việc cô chịu ủy khuất. Hy vọng cô đừng so đo với mẹ tôi. Tôn Chí Viễn bất đắc dĩ đưa cuộn vải màu xanh lá cây dài 4 thước qua. Đây là vải mà anh đã mua để dùng trong việc kết hôn. Ngày mai, anh sẽ mua lại cho đồng chí Vương. Con điếm kia, mày dám lấy? Tiền Quế Hoa nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nhu như sắp thủng thành một cái lỗ. Lâm Tâm Nhu co rúm lại. Đồng chí Tôn, không, không cần đâu. Anh đã cứu tôi. Tôi, nói đến cũng có chút buồn cười nha. Tiểu Lâm Chi Thanh này, tôi nhớ là cô biết bơi mà. Sao rơi xuống nước rồi? Còn cần người ta cứu vậy? Đột nhiên, một giọng nói không có ý tốt vang lên, làm gián đoạn diễn xuất của Lâm Tâm Nhu. Vẻ mặt của cô ta nhất thời cứng đờ. Hiện trường cũng im lặng. Mọi người nhìn Lâm Tâm Nhu vẻ mặt đang cứng ngắc, không dám tin. Lâm Kinh Nguyệt liếc mắt nhìn Đỗ Kiến Quốc đang nói chuyện, cười lạnh, còn nhớ lúc ở trên tàu, người này còn ra mặt giúp Lâm Tâm Nhu. Nói đến đây, ngắn ngủi khoảng 10 ngày, vậy mà anh ta đã thay đổi. Anh nói nhảm cái gì đó? Lâm Tâm Nhu phản bác một câu. Tôi, chuyện cô biết bơi vẫn là chị của cô nói. Chi Thanh mới tới đều biết. Đỗ Kiến Quốc nhìn thoáng qua Lâm Kinh Nguyệt đang xem kịch. Cô ta đây là đang muốn đứng ngoài cuộc sao? Hai chị em này, một anh người đều không thích. Lâm Kinh Nguyệt không hiểu sao lại bị liên lụy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Chi Thanh, em gái cô thật sự biết bơi sao? Lâm Tâm Nhu căm hận nhìn qua. Ánh mắt kia dường như muốn xé xác Lâm Kinh Nguyệt ra. Lâm Kinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đỗ Kiến Quốc, chỉ có anh mới làm được loại hành vi ghê tởm người khác như thế này thôi. Sau đó, cô nhìn về phía Lâm Tâm Nhu. Làm sao vậy? Lúc trước cô còn có gan kéo tôi xuống nước cơ mà. Chẳng lẽ con sông này đã ngập lụt rồi sao? Nó còn có thể dìm chết cô được à? Edit. Huyễn ảnh vô song lời này cũng là biến tướng thừa nhận Lâm Tâm Nhu biết bơi. Đỗ Kiến Quốc sắc mặt tái mét. Anh ta âm u chừng mắt nhìn Lâm Kinh Nguyệt một cái. Nhưng không ai chú ý đến anh ta vào lúc này. Tiền Quế Hoa ồ một tiếng mới phản ứng lại. Nhảy dựng lên muốn cào Lâm Tâm Nhu. Mày, con tiểu tiện nhân này. Hóa ra là mày cố ý hả? Bà đây liền bảo mày làm sao tự dưng nhảy xuống sông. Thì ra là đã tính toán hết rồi. Mày là cái đồ lòng dạ đen tối. Con điếm thối tha. Lâm Tâm Nhu cuống quýt trốn sau lưng Triệu Hoa. Triệu Hoa không kịp né tránh nên bị Tiền Quế Hoa cào một cái. Trên mặt trong chốc lát có thêm vài vết máu. Mọi người nhìn mà dùng mình. Ra tay có bao nhiêu nặng đây? Đại đội trưởng, con điếm này hãm hại tôi. Ông nhất định không được buông tha cho ả ta. Mau đưa ả ta đến trại lao động khổ cực nhất. Đúng vậy, đưa ả ta đi cải tạo đi. Để cho ả ta làm công việc cực khổ nhất, mệt mỏi nhất. Tiền Quế Hoa là vợ của Chi Thư. Kiến thức cũng có nhiều hơn một chút. Bà nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Tâm Nhu. Đại đội trưởng cùng mọi người bên cạnh đều lên án và khinh thường khi nhìn cô. Trong lòng Lâm Tâm Nhu nhất thời lạnh xuống. Danh tiếng của cô không thể bị hủy hoại như vậy. Cô còn chưa chiếm được một chút chỗ tốt nào mà. Đột nhiên, cô nhìn thoáng qua tảng đá lớn bên bờ sông. Nhẫn tâm nói, Tân Kiến, em nhất định phải báo cảnh sát. Nhớ viết thư cho mẹ. Nói chị là bị người ở đại đội Thanh Sơn ép chết. Giọng nói âm hiểm và tuyệt vọng. Cô muốn ăn cả ngã về không? Mọi người còn chưa kịp kéo. Đã thấy Lâm Tâm Nhu kiên quyết đâm vào. Ầm, một tiếng vang rất lớn. Trên tảng đá nhất thời vang ra máu tươi. Người ở hiện trường giống như bị nghẹt thở. Một sự im lặng chết người. Chi Thư đến muộn. Thấy một màn này cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nhanh, nhanh lên. Mau đi lấy xe. Đưa đến bệnh viện. Mấy người mau tới hỗ trợ a. Đại đội trưởng hoàn hồn lại. Sắc mặt đen như đáy nồi. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Tâm Nhu lại mạnh mẽ như vậy. Lần này thật sự đi tìm chết. Lâm Tân Kiến và Triệu Hoa cũng kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại. Nhìn Lâm Tâm Nhu không rõ sống chết. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chuyện được đăng tại com. Lâm Tâm Nhu bị người ta vội vàng mang đi và chỉ còn lại một số người ở hiện trường. Những người thích buôn chuyện trong làng đều yên tĩnh như gà. Tiền Quế Hoa cả người sụi lơ. Bà không nghĩ tới. Bà ta vậy mà lại thật sự dồn cô ta vào chỗ chết. Lâm Kinh Nguyệt. Đỗ Kiến Quốc thấy Lâm Kinh Nguyệt lạnh lùng muốn xoay người rời đi. Nên theo bản năng kêu lên một tiếng. Dầm. Lâm Kinh Nguyệt không thể nhịn được nữa. Khi cô quay đầu lại chỉ thấy. Đỗ Kiến Quốc bay ngược ra ngoài và đập mạnh xuống đất. Người còn chưa rời đi. Trên mặt họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn thân họ cứng đờ. Phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể một cước đạp người ta ra ngoài đây. Lâm Kinh Nguyệt xoay người lại. Vọt tới bên cạnh Đỗ Kiến Quốc. Nắm đấm như mưa rơi trên người anh ta. Đánh cho Đỗ Kiến Quốc rên rỉ kêu đau không thôi. Đừng đánh nữa. Tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu. Lâm Chi Thanh. Lâm Kinh Nguyệt hừ một tiếng dừng lại. Anh tiếp tục cũng không sao cả. Chỉ xem xương cốt của anh cứng. Hay là nắm đấm của tôi cứng. Cô thờ ơ nhìn Đỗ Kiến Quốc. Lại nhìn thoáng qua những người chung quanh. Hất bím tóc rồi rời đi. Đúng là tổn thọ mà. Chi Thanh điểm người mới tới đều là người gì vậy? Cả nhà đều là biến thái. Một người không nói hai lời liền tìm chết. Một người một lời không hợp liền động thủ. Không thể chọc vào. Không thể chọc vào. Cách chương.